Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, ta cảm giác chính mình còn có thể tại cứu giúp một cái. Ngay tại Raphael muốn nói cái gì thời điểm, trong lúc đó một cái cảm giác quen thuộc lần nữa truyền tới trên người mình. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi vịn một bên bàn trang điểm bắt đầu run rẩy. Hắn là gia súc sao? Tại hiểu rõ từ đầu đến cuối đằng sau, đang muốn một ngụm đem Gabriel cắn chết đồng thời, Raphael trong đầu cũng trở về nhớ lại đến một ít sinh lý trên sách học nhỏ tri thức. Nhưng là những kiến thức này toàn bộ đều không có cùng buổi tối hôm qua sự tình đối đầu. Raphael, ngươi vẫn là trước tiên ở trên giường nghỉ ngơi một chút đi. Bất quá chuyện này cũng là cần giải quyết, nếu không, ta cảm giác buổi tối hôm qua bị tội. Hôm nay nói không chừng còn cần lần nữa gặp một cái. Ở một bên Vinh cũng thần sắc dị dạng nói. Gáp, nằm ở trên giường Raphael nhịn không được phát ra từng đợt yêu kiều âm thanh. Đi ngăn cản hắn, nói chung, ta mặc kệ ngươi làm thế nào. Đem ta cánh cùng quần sáng cầm về. Bộ dạng này chuyện này liền đến này là ngừng. Bằng không, chờ ta khôi phục nhất định phải thông qua đủ loại phương thức đưa ngươi tất cả chơi trò chơi tài. Khoản toàn bộ tiêu hủy. Raphael rất vất vả nhìn xem Gabriel nói ra. Sinh hoạt tựa như là cái kia. Không thể phản kháng còn không bằng yên lặng hưởng thụ. Nhìn xem lúc này Raphael dáng vẻ. Ở một bên Sotanichia bỗng nhiên ực một hớp độc canh gà. Một cái gối nương theo lấy Raphael phẫn nộ hung hăng đập vào Sotanichia trên đầu. Ở một bên Vinh không khỏi lắc đầu. Theo sau dùng cái nĩa đem Gabriel sợi dây trên người cho làm gãy. Nàng ý tứ cũng là ta ý tứ. Chẳng qua nếu như ngươi không thể lại ta tao ngộ loại sự tình này. Trước đó đem sự tình giải quyết. Đến tiếp sau mặc dù bởi vì Raphael lời nói. Ta sẽ không ở truy cứu chuyện của hai ngày này, nhưng là cũng không đại biểu ta sẽ không ở sự tình khác bên trên tính toán chi ly nha. Nhìn xem, lúc này trầm mặt nhìn xem chính mình vi nhơ. Gabriel hoạt động một chút tay chân không khỏi buồn bã nhẹ gật đầu. Cái kia, chúng ta đã nói xong muốn mượn cho bọn hắn 3 ngày. Hiện tại muốn trở về dùng cái gì lấy cớ? Cũng không thể đem nói thật ra đi. Phanh phanh phanh. 3 lần hung hăng đánh vào Gabriel sau ót bên trên. Nếu là dám nói thật, ngươi liền chết chắc. Chuyện này nếu để cho Aki Tomoya bọn hắn biết. Vì nhờ cảm giác chính mình không mặt mũi thấy người. Hoặc là nói. Chuyện này bị bất kỳ người nào khác nghe được. Nàng đều sẽ cảm thấy không mặt mũi gặp người. Thế nhưng là. Đây là chuyện của ngươi. Lựa chọn đi, hoặc là đi đem chuyện này giải quyết, từ đây xóa bỏ, hoặc là liền bị chúng ta trói chặt tiếp tục điều giáo. Mặc dù nhớ kỹ không phải rất hoàn toàn, nhưng là gáp trong nhà máy tính thế nhưng là có của ngươi tất cả trò chơi a. Lần này ta ngược lại muốn xem tại chúng ta phòng bị phía dưới. Ngươi có hay không năng lực phá hư máy tính? Vì nhờ thanh âm sâu kín trong nháy mắt để Gabriel dùng. Mình một cái. Hoàn toàn không có vấn đề. Chuyện này liền giao cho ta. Ta tuyệt đối sẽ làm được tốt nhất. Vừa nói chuyện. Gabriel một bên mặc quần áo. Theo sau lấy cực kỳ tốc độ nhanh hướng phía ngoài cửa chạy đi. Ra cửa đằng sau. Nàng phản ứng đầu tiên cũng không phải là trực tiếp nhào về phía Aki Tomoya trong phòng. Mà là lấy cực nhanh tốc độ sử dụng thần hành bộ. Sau đó về tới trong phòng của mình. Đằng sau bằng nhanh nhất tốc độ đem ổ cứng cho giam lại. Giấu đi. Hô. Cái này cuối cùng là cảm giác dễ dàng một cái. Hiện tại cần phải đi tìm xã trưởng. Lúc này. Gabriel nhắc lên tên Aki Tomoya. Không khỏi có chút hận đến nghiến răng. Đồng thời nàng cũng đối với chính mình nhảy thoát. Cùng kế hoạch hận đến nghiến răng. không chỉ là bởi vì một phen phát tài bị lấy đi, cũng là bởi vì chuyện ngày hôm qua thật sự là quá xấu hổ. Xấu hổ đến làm biếng nhác thiên sứ, đồng thời đã sớm đem mặt mũi không để ý nàng đều cảm giác vô cùng xấu hổ. Nhất định phải thuyết phục hắn đem giá tiền cho gấp bội. Không phải vậy lần này thật thua thiệt lớn. Nghĩ đến chính mình tiền tiết kiệm, Gabriel trong lúc nhất thời có chút khóc không ra nước mắt. Ngay tại Gabriel suy tư phương pháp thời điểm, Aki Tomoya đối với Gabriel phần món ăn vừa lòng phi thường. Hoặc là nói, không chỉ là Aki Tomoya, Kato Megumi các nàng cũng đối với cái này phần món ăn rất hài lòng. Loại sự tình này lực lượng tương đương so với một phương diện nghiền ép muốn tốt hơn nhiều. Tại các nàng bốn người liên thủ phía dưới, buổi tối hôm qua chiến đấu có thể nói là ít có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nói như vậy, lực chiến đấu của các nàng tại bật hết hỏa lực Aki Tomoya trên thân không kiên trì được bao lâu. Nhưng là mượn nhờ trang phục, các nàng buổi tối hôm qua mặc dù thoáng ở vào hạ phong, nhưng là cũng chỉ là thoáng tại hạ gió mà thôi. Buổi sáng thời điểm, Kasumi Gaoka Utaha cũng đã không kịp chờ đợi khiêu khích chính là bởi vì bộ dáng này. Mà liền tại một vòng mới chiến đấu muốn lúc bắt đầu, Gabriel đi tới cửa phía trước, ấn xuống một cái chuông cửa. Bất quá rất hiển nhiên, lúc này Aki Tomoya cũng không có muốn mở cửa ý tứ. Đinh đinh đinh đinh liên tục vài chục cái tiếng chuông cửa, đã triệt để bị Aki Tomoya không nhìn. Bất quá nghĩ đến chính mình khả năng tao ngộ bi thảm hậu quả, Gabriel không gián đoạn một mực án lấy chuông cửa. Ai vậy? Chán ghét như vậy. Sau 5 phút, ở trên giường Aki Tomoya nhịn không được vuốt vuốt đầu, theo sau phất phất tay, tạm dừng chuông cửa công năng, đồng thời chuyển cáo người ngoài cửa hôm nay mặc kệ là chuyện gì đều không cần quấy rầy ta. Được, rồi, tiên sinh. Một cái tựa như là Aki Tomoya đồng dạng thanh âm tại mấy người vang lên bên tai. Tại Aki Tomoya quản cấm đoán thời điểm, Tony mặc dù không có làm sao tiến vào nơi này, nhưng là tại sắt thép chiến y viện chợ phía dưới, phòng ốc đã bị cải tạo thành Aki Tomoya kỳ vọng dáng vẻ, tràn đầy khoa học kỹ thuật phong cách. Tại căn phòng bất kỳ một chỗ đều có thể liên tiếp đến thái ất, đồng thời còn có thể mượn nhờ thái ất quản lý trong phòng phần lớn đồ điện. Trên cơ bản nơi này cùng trong phim ảnh tràn ngập khoa huyễn phong cách căn cứ gần đủ rồi. Gabriel ngươi tốt, ta là Thái Ất, tiên sinh ngay tại làm chuyện rất trọng yếu, cho nên xin ngươi không nên quấy rầy hắn. Tiên sinh nhắn lại nói, hôm nay mặc kệ là chuyện gì, trừ phi hắn chủ động nếu không đều không cần quấy rầy hắn. Gabriel, ngươi là ngựa giống thành tinh sao? Một đêm còn chưa đủ à? Nghe được cửa thanh âm đằng sau, Gabriel giữ im lặng tiếp tục đem ngón tay đặt ở chuông cửa bên trên. Không cần tại tiếp tục ấn xuống. Trước đây sinh ý tứ phía dưới, chuông cửa công năng đã bị thủ tiêu. Nếu như Gabriel ngươi thật sự là có chuyện quan trọng, có thể khởi động nhắn lại công năng. Nếu như tiên sinh có rảnh rỗi, sẽ viện trợ ngươi giải quyết. Đợi đến lúc kia, ta e sợ đã lạnh chơi đi. Trong nháy mắt, Gabriel có loại đem cửa cho đánh nát, sau đó xông đi vào xúc động. Bất quá nàng cuối cùng không có bộ dạng này làm, cũng không phải lý trí trở về, mà là nơi này mặc dù không giống như là anh hùng hiệp hội nơi đó kiên cố cùng an toàn, nhưng lại cũng bị gia cố quá rất nhiều lần. Không phải một cái không có cánh thiên sứ có thể đánh nát. Nói cho xã trưởng, thật sự nếu không về điện thoại của ta, ta liền dùng thần hành bộ xông đi vào. Lại là 5 phút đồng hồ đi qua, Gabriel cuối cùng là nghĩ đến giải quyết phương thức uy hiếp Thái Ất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.